Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, không bì kịp ngươi cười một tiếng. Giang Chính Hàng cười ha hả thu lễ vật, càng về sau, lễ vật giá trị càng là chân quý, trong đó chân quý nhất là được ban khoáng đưa lên giá trị 5.000 vạn ngọc bội, nghe nói là ban khoáng ngoài ý muốn đạt được, có trừ tà tránh hung năng lực. Sau đó là Nguyễn Vô Hoa đưa ra một thanh cổ kiếm, thu hồi lễ vật. Giang Chính Hàng giới thiệu, đây một vị là thượng cực môn thái thượng trưởng lão, võ đạo tông sư Nguyễn Vô Hoa. Võ đạo tông sư, đám người thần sắc lập tức cung kính, đại đa số người nhìn đến Giang Chính Hàng ánh mắt có như thần linh, đây chính là võ đạo tông sư, đủ để khai tông lập phái, thiết lập nhất phương truyền thừa cường giả siêu cấp. Toàn bộ Nguyên Dương thành phố, võ đạo tông sư chỉ có 2 cái, Giang Chính Hàng và Phùng Gia một vị, nhưng là vị nào là sẽ không tới tham gia tụ họp. Mọi người một bên khiếp sợ ở tại Nguyễn Vô Hoa vị tông sư này, một bên cũng sắp Giang gia bỏ vào càng địa vị cao đưa. Giang gia bản thân liền có một vị tông sư, lại thêm một vị tông sư bằng hữu, thực lực như vậy đủ để cho vô số người nhìn lên. Nguyễn Vô Hoa cũng hơi có đắc ý, tuy rằng thứ ánh mắt này hắn thấy cũng nhiều, nhưng mà hắn vẫn rất là hưởng thụ. Mục đích như vậy ánh sáng lúc này để cho hắn sinh ra một loại thần tiên một bản cảm giác, cao cao tại thượng, ngự trị chúng sinh, mắt nhìn xuống thương sinh. Bất quá khi ánh mắt của hắn quét qua Lâm Tiêu thời điểm, sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn rồi, bởi vì Lâm Tiêu người này đang cùng Giang Ngọc Giao liếc mắt đưa tình, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Điều này sẽ đưa đến, ngoại trừ Lâm Tiêu, ngay cả Giang Ngọc Giao cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Mình chính là tông sư, đi tới chỗ nào không phải quang mang muôn vạn, vạn người nhìn chăm chú, hôm nay vậy mà lại bị không để ý tới. Nguyễn Vô Hoa càng đáng ghét hơn Lâm Tiêu rồi. Mắt sáng lên, Nguyễn Vô Hoa cười nói, Giang huynh, không biết ngươi vị kia cháu rể chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì a? Ta chính là biết rõ, hắn đấu giá một kiện 2.000.000 cổ bảo, chính là đưa cho ngươi đi. Loại này cháu rể chính là không thấy nhiều nha. Nguyễn Vô Hoa lời nói tựa hồ đang tán dương Lâm Tiêu, kỳ thực dụng tâm hiểm ác. Hắn đặc biệt đề xuất Cửu Châu đỉnh sự tình, liền đem Lâm Tiêu dồn đến một cái cùng đường. Ngươi có như thế bảo vật, chẳng lẽ không đưa cho tương lai mình ra ra? Khó đánh không có kết quả tốt mình một chút bạn gái. Mọi người tại đây đều là người khôn khéo, bọn họ trố mắt nhìn nhau. Lâm Tiêu này lúc nào đắc tội Nguyễn Vô Hoa rồi sao? Lâm Tiêu cùng Giang Ngọc Giao cũng nghe được Nguyễn Vô Hoa nói chuyện, Giang Ngọc Giao càng nhiều là kinh ngạc. Lâm Tiêu gia hỏa này đến rất có tiền chứ sao? Hoa 2.000.000 đấu giá một kiện cổ vật, khi thật cam lòng. Đương nhiên nàng chưa từng nghĩ Lâm Tiêu sẽ đưa ra vật này, đây dù sao quá mức chân quý. Giang Chính Hàng đăm chiêu cười một tiếng, Lâm Tiêu, cũng như này cổ bảo, có thể hay không lấy ra để cho lão hủ ta xem một chút cũng tốt, mở mang tầm mắt. Ngươi muốn? Lâm Tiêu đột nhiên nói ra, ánh mắt mọi người cổ quái. Ngươi Lâm Tiêu này có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là ngươi muốn? Ngươi cái này khiến Giang Chính Hàng trả lời như thế nào? Giang Chính Hàng sắc mặt không vui, Lâm Tiêu, ta chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Quân tử không đoạt cái người thích đạo lý, lão phu vẫn là hiểu. Ngươi muốn, vậy liền cho ngươi. Lâm Tiêu không biết từ nơi nào móc ra Cửu Châu đỉnh, trực tiếp ném tới, dù sao cũng rác rưởi. Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào. Hơn nữa đây Cửu Châu đỉnh bị hắn thôn phệ khí linh, không được bao lâu, liền biết mục nát biến mất. Giang Chính Hàng một thanh tiếp lấy, những người khác vẻ mặt ngạc nhiên. Hai ức 1.000 vạn chí bảo, cứ như vậy tùy ý ném rác rưởi một dạng, người đây cũng quá hào phóng đi. Giang Ngọc Giao lôi kéo Lâm Tiêu tay, không cần, quá chân quý, nàng cho rằng Lâm Tiêu là vì nàng. Lâm Tiêu nghiêm túc nói, không việc gì, lại bảo vật quý giá, chỗ nào so hơn được với ngươi nụ cười. Cổ có đế vương vì thu được phi tử cười một tiếng, liền quốc gia đều có thể vứt bỏ, hai ức 1.000 vạn mà thôi, ta còn không làm đủ. Giang Ngọc Giao ngẩn ngơ, bỗng nhiên một hàng thanh lệ chảy xuống, nhào tới Lâm Tiêu trong lòng, thấp giọng khóc ồ lên. Lâm Tiêu đối với nàng, so nhà nàng tộc, so sánh cha mẹ của nàng, cũng muốn giỏi hơn 100 lần, 1.000 lần. Lâm Tiêu lời nói, không có che giấu, ở đây rất nhiều người đều nghe được, bọn họ kinh ngạc vô cùng. Một ít nam nhân lắc đầu liên tục, thiếu niên này, quá trẻ tuổi, nữ nhân đâu đâu cũng có, cần phải hào phóng ném hai ước 1.000 vạn, liền vì tán gái sao? Bất quá một ít đồng dạng người trẻ tuổi, lại không để ý lắm, bọn họ kính nể Lâm Tiêu như thế hào khí, cũng hâm mộ Lâm Tiêu, có hào khí vốn liếng, mà một ít cảm tính tiểu cô nương, càng là, anh, khóc, than thở khóc lóc, nam nhân như vậy, vì sao mình liền không gặp được đi? Nếu như ta có thể gặp phải một cái tốt như vậy nam nhân, ta gục đuổi theo hắn, quỳ xuống hướng hắn cầu cưới. Vô số nữ nhân hâm mộ Giang Ngọc Giao, cho dù là vài năm nữa linh hơi lớn hơn, nữ nhân không giống với nam nhân, các nàng dù sao cũng là cảm tính, cảm động so sánh giảng đạo lý càng thêm có thể sao động, trong lòng các nàng mềm mại. Giang Thành Nguyên cười khổ một tiếng, Lâm Tiêu này thật sự là quá điên cuồng. Sông Ngọc Hà vẻ mặt ngốc trệ, cao ngạo thần sắc biến mất, coi như là chồng nàng cũng tuyệt đối không thể giống như Lâm Tiêu loại này như vậy hào khí, thậm chí chồng nàng cũng không muốn theo nàng đến Nguyên Dương thành phố. Hai người vừa so sánh, Lâm Tiêu mạnh mẽ không phải một điểm nửa điểm, không trách, không trách. Đông Hâm Lam tự lẩm bẩm, nếu là có thể gặp phải Lâm Tiêu một cái như vậy nam nhân, nàng cũng không quan tâm phải chăng chân đạp hai cái thuyền. Đây cũng không phải nàng hám làm giàu, yêu tiền, mà là bởi vì Lâm Tiêu thái độ, lại bảo vật quý giá cũng không bằng ngươi cười dung, đế vương chi vị cũng không bằng ngươi tự nhiên cười nói. Nam nhân như vậy, làm sao có thể không tâm động? Ngoan, đừng khóc, ta tặng quà không phải là muốn ngươi khóc, mà là phải ngươi cười. Nếu ngươi tiếp tục khóc đi xuống, ta liền đem đồ vật thu hồi lại. Lâm Tiêu cười nói, người ta chỉ là cảm động á. Giang Ngọc Giao hờn dỗi một tiếng. Ngươi cái tên này, không biết cảm động là thứ gì sao? Ta đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc động bên trong, liền bị ngươi chí chướng lời nói cắt đứt. Tuy rằng ôm lấy Lâm Tiêu, tuy rằng cảm động vô cùng, nhưng mà Giang Ngọc Giao trong lòng vẫn có trở ngại. Lâm Tiêu dù sao cũng là hữu nữ có người, nàng cho dù là cảm động sâu hơn yêu, cũng không nguyện ý làm kia người thứ ba. Quên đi, ta ôm hắn lát nữa, Tô Cẩn chắc sẽ không mắng ta đi. Ta bảo đảm, đây là một lần cuối cùng. Giang Ngọc Giao trong lòng có quyết định, ở tại Lâm Tiêu trong khuỷu tay, hưởng thụ cuối cùng ấm áp. Nguyễn Vô Hoa ánh mắt âm trầm, còn có kinh ngạc, hắn vốn chỉ muốn khiêu khích một hồi Lâm Tiêu. Ai biết Lâm Tiêu, vậy mà thật đem Cửu Châu Đỉnh đưa ra, liền một tia không buông bỏ cũng không có. Đây cũng hào phóng quá mức đi, lẽ nào vì một nữ nhân, người Lâm Tiêu liền thật rộng lượng như vậy? Hay là nói, người Lâm Tiêu có âm mưu khác quỷ kế? Cổ bảo tới tay, Giang Chính Hằng nghiên cứu tỉ mỉ rồi một phen,